Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 602. Chương 602: Ta là giỏi nhất. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình làm hãng cơ giới công nhân biết được. Xưởng ước chừng và công ty nông cơ Tô Chuân liền ký kết một tháng 300 chiếc xe ủi đất tiêu thụ. Hợp đồng sau đó, lập tức tinh thần nổ tung hăng hái ngất trời, đồng thời vậy cảm nhận được to lớn áp lực. Một tháng 300 chiếc đây chính là năm ngoái một cái quý độ sản lượng nha, đối với thật dũng sĩ mà. Nói áp lực thường thường sẽ diễn hóa thành động lực. Cái này không, hãng cơ giới người liền đem áp lực chuyển hóa thành động lực. Dùng ngắn ngủn hơn một giờ liền lại giả bộ một máy dạng cơ. Hai chiếc dạng cơ đồng thời bắt đầu thí nghiệm. Chiếc thứ nhất dạng cơ đi qua 3 ngày cao tốc thí nghiệm sau giả bộ một máy dạng lái xe mới gánh vác thí nghiệm, sau đó đài thứ hai dạng xe vậy tiến vào thực xe thí nghiệm. Cái này hai chiếc dạng xe ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian bên trong kéo cát, kéo đá, kéo gạch. Dù sao hoa hậu xây lữ hiệu ăn và nhà trọ cao ốc sự việc đã đầy đủ. Đều cần kéo kiến trúc vật liệu. Cái này hai chiếc dạng xe đang thí nghiệm đồng thời liền làm chuẩn bị liệu. Treo dựa vào hoa hậu điện tử dụng cụ nhà máy Vạn Phong máy cát xét vậy đưa hai trên đài đi kiểm tra. Vật này cụ thể phải đến cái gì cấp ngành khác kiểm tra Vạn Phong vậy không phải rất rõ. Dù sao cái này hai chiếc máy cát xét từ khi Trương Hải bắt được công xã giao cho ngành tương quan. Sau sẽ không có tin tức. Máy cát xét lên Vạn Phong không nóng nảy. Nhưng động cơ hắn liền gấp gáp. Cái này quan hệ đến hãng cơ giới năm nay có thể có nhiều ít hiệu ích. Hắn nhưng mà có 5% lời chia đây. Nếu như một năm thật có 3.000 đài sản lượng, một chiếc xe tiền lời là 1.300, hắn 5% chính là 65 nguyên. 3.000 chiếc xe đó là bao nhiêu tiền nha, xấp xỉ 200.000 nha. Hắn yên không hề cấp mắt đạo lý. Mặc dù và công ty nông cơ Tô Chuân hợp đồng thực hiện kỳ là 3 tháng, nhưng bây giờ đã tiến vào tháng 2, vậy không có nhiều ít ngày. Máy sự việc không giải quyết hắn cũng không pháp yên lòng hồi Hắc Long Giang. Cứ việc ngày hôm qua còn nhận được mẫu thân tin hỏi hắn lúc nào mang Loan Phượng trở về. Những ngày qua trong đó một máy dạng xe ngay tại Vạn Phong trong tay. Hắn mở máy này xe ủi đất kéo cát kéo đá kéo xong đá kéo gạch đỏ kéo xi măng miếng ngói. Liền không để cho chiếc xe này làm sao nhàn rỗi. Nếu không phải không hóa đông, hắn nhất định sẽ kéo lên hai hoa cầy tới 130cm sâu lật. Xem cái này động cơ rốt cuộc vác sức lực không. Dù sao nó là dạng xe, làm chuyện xấu là bình thường. Không xấu xa mới là bất ngờ. Nhưng là bất ngờ sự việc cứ như vậy xảy ra. Liên tiếp nửa tháng bỏ mặc Vạn Phong làm sao tạo chiếc xe này, nó chính là không xấu xa, nó chính là... không xấu xa cuối cùng làm được Vạn Phong cũng buồn bực. Hắn rất muốn thắp hương dập đầu van cầu chiếc xe này động cơ ngươi liền xấu xa một lần đi. Ngươi không xấu xa đi nơi nào phát hiện vấn đề nha. Khác một máy xe ủi đất ở Tiếu Quân trong tay. Mệnh lệnh của hắn nhận được cũng là có thể sức lực tạo. Nhất là đối với máy sử dụng là làm sao tàn nhẫn làm sao dùng. Tình huống đều giống nhau. Chiếc xe này trải qua nửa tháng địa ngục vậy sử dụng cũng là tật xấu gì không có. Nếu động cơ như thế vác liền vậy đã nói lên nó không vấn đề gì. Như vậy động cơ hạng mục cũng chỉ chính thức lên ngựa. Năm ngoái để thu nhóm người kia liền bị phân phối đến đặc biệt sản xuất động cơ. Giống vậy vậy thiết kế sản xuất dây chuyền làm việc phương thức. Ở linh kiện đầy đủ dưới điều kiện. Ngày thứ nhất liền sản xuất liền 20 chiếc động cơ. Cái này còn là lưu trình không thuần thục kết quả. Nếu như lưu trình thuần thục ngày này sản xuất dây chuyền một ngày sản xuất 30-40 chiếc. Động cơ không là vấn đề. Giải quyết máy vấn đề. Xe ủi đất sản lượng cũng đã lên tới. Một cái sản xuất dây chuyền một ngày có thể lắp ráp ra 11 chiếc xe ủi đất. Từ ngày 2 tháng 2 15 số bắt đầu. đến ngày 1 tháng 3 và công ty nông cơ Tô Chuân hợp đồng bắt đầu thực hiện thời điểm. 4 ngày thời gian xe ủi đất nhà máy đã có gần 50 chiếc xe ủi đất chờ đợi ra xưởng. Vu Gia Nóc lần nữa đi tới Hoa Hậu, Chu Bình Đức lại đem hắn phái tới xây lầu. Ở hoạch định xong sau đó, thỏa thuận nhà trọ cao ốc trung tuần tháng 3 bắt đầu làm việc. Còn như Lữ Hiệu ăn người ta không hy được tiếp, Trương Hải không thể làm gì khác hơn là liền gần tìm những cái kia xây nhà thợ xây. Dù sao thì tầng 2 lầu nhỏ và xây nhà dân khác biệt cũng không lớn. Nếu như không hiểu rõ đó không phải là còn có Vu Gia Nóc ở đây không? Cho hắn chút tiền để cho hắn chỉ huy một chút không phải việc khó gì mà. Vạn Phong nổi lo về sau đều giải quyết. Vậy kế hoạch mang Loan Phượng ra Bắc. Mẫn tỷ, ta đi Vạn Phong nhà phỏng đoán tối thiểu vậy được nửa tháng mới có thể trở về. Trong nhà cái này một đống việc liền giao cho ngươi. Ngươi yên lòng đi đi. Giang Mẫn nói như thế. Mấy chữ, nếu như phía sau lại thêm mấy chữ ý nghĩa thì bất đồng. Nếu như chỉ một nghe ngươi yên lòng đi đi luôn cảm giác lời này không tốt lắm nghe. Xưởng trưởng, ngươi đi sau này chúng ta sẽ nhớ nhung ngươi. Lý Nhị Mạn lại nhảy ra ngoài. E sợ cho thiên hạ không loạn. Xưởng trưởng, ngươi yên lòng đi thôi. Chúng ta sẽ đem xưởng trưởng đánh Lý Hảo. Loan Phượng càng nghe mặt vượt hắc, các người cho ta. Ngừng gì kêu ta đi sau này gì kêu ta yên lòng đi thôi các người có phải hay không Poraduai ta. Không trở lại nữa nha hừ đợi ta trở lại xem ta không trừ các người tiền lương. Vạn Phong khóc cười. Không được, những thứ này nói chuyện không kiêng kỵ phụ nữ. Cái gì gặm cũng lao nha. 3 tháng số 2, Vạn Phong và Loan Phượng lên đường rời đi Hoa Hậu ở Cô Sơn lên xe đến Hồng Nhai. Sau đó ngồi xe đến huyện Phổ Lan ngồi nữa từ Bột Hải thẳng tới Cáp Tân Phổ Mau. Dùng 2 ngày thời gian ở Cáp Tân chạm xe xuống xe. Vốn là muốn ở Cáp Tân cùng Loan Phượng đi bộ một chút. Nhưng vừa thấy ngày này Hàn Đông vứt bỏ cái kế hoạch này. Cùng lúc trở lại thời tiết ấm áp một ít lại đi bộ không muộn. Từ Cáp Tân đến Long Trấn xe lửa liền không như vậy chật chội. Vạn Phong còn mua được giường nằm. Bình Xanh lần đầu tiên ngồi xe lửa Loan Phượng đối với trên xe lửa hết thảy đều cảm thấy hứng thú. Đi qua từ Phổ Lan đến Cáp Tân xe lửa sau thử thách. Nàng đối với xe lửa bản thân sự chú ý chuyển tới xe phong cảnh ngoài cửa sổ lên. Nằm ở bên cửa sổ vừa thấy chính là nửa ngày. Ngươi nói đến nhà ngươi sau mẹ ngươi sẽ thích ta sao? Loan Phượng trầm mặc hồi lâu văng ra một câu. Phải có lòng tin với chính mình. Chỉ có lòng tin người sẽ có được người khác tôn kính. Ta đối với mình rất có lòng tin. Nhưng mà ngươi tên khốn này quá ưu tú. Ưu tú cũng để cho ta có cái loại đó tự ti cảm giác. Tùy tình Loan Phượng bây giờ cũng có như vậy. Cảm giác muốn đến nội tâm nàng áp lực cũng là to lớn. Vạn Phong còn lấy làm cho này hàng vĩnh viễn không có tim không có phổi đây. Chính ngươi là đặc biệt ưu tú. Chẳng qua là ngươi không phát giác mà thôi. Cũng không phải là ai cũng có thể lãnh đạo hơn 30 người công tác. Nhất là vẫn là hơn 30 người phụ nữ. Thật ra thì phụ nữ là tương đối khó lấy chung đụng một. Đoàn thể, Vạn Phong không có nửa điểm kỳ thị phái nữ ý nghĩa. Người phụ nữ cũng không giống như người đàn ông như vậy lòng dạ rộng rãi. Người đàn ông có thể đối với một ít tiểu lai tiểu đi sự việc coi mà không gặp. Nhưng người phụ nữ nhưng thường thường là kê mao toán bì không ngủ không nghỉ. Cho nên nói lãnh đạo 30 người phụ nữ công tác cũng không phải là một chuyện ung dung tình. Phải không ngươi nói ta thật rất ưu tú sao, thật rất ưu tú. Tới ưỡn ngực theo ta nói ta là giỏi nhất, Loan Phượng quả nhiên ưỡn ngực. Tràn đầy tự tin hô đến, ta là giỏi nhất, lặp lại lần nữa. Ta là giỏi nhất chày gỗ, ta là giỏi nhất ngươi mới chày gỗ đâu, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ. Bộ đô thị tu chân in thánh nhé https